Nếu như hắn ngay cả chử thì Lâm cũng không qua nổi. Còn nói gì thủ bảng thủ danh. Thời gian chậm rãi trôi qua. Không biết bao lâu sau, một gã giáo sĩ đi vào trong điện, thông báo nói, Quốc giáo học viện Trần Trường Sinh, bắt đầu vào rừng. Mọi người nghe vậy cảm thấy kinh ngạc. Ly cung phụ viện viện trưởng lông mày nhướng lên cực cao. Dường như muốn bay lên. Trong mắt tràn đầy kinh ngạc và chất vấn. Tại sao hắn có thể nhanh hơn so với mấy người của Hoè viện, cách chương?